Nhị thứ nguyên trường khống giả, quyền 1 chương 56, bán hành Kaido. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ trừ Kenji ra ai cũng kinh ngạc, đặc biệt hơn vẫn là Suru, người ăn trái phượng hoàng lửa vẫn lại là dần thật tốt vậy liền lôi kéo lại hải quân, thầm nghĩ một màn bất quá để phía sau, trước mắt vẫn là bắt lại Kaido đã. Trở lại với Kaido, đầu rồng khuôn mặt đã phủ một lớp máu đỏ trải dài đến miêng, hắn vận dụng thế nào cũng vô pháp khôi phục lại sừng của mình, khôi phục được mới lạ. Uzum chính là cắt đứt tất cả khôi phục khả năng, bị chém vào một khắc nếu như Kenji không thu hồi Shikai mà nói vậy không cách nào cầm máu liền đợi chảy máu đến chết đi. Thanh kiếm kia, Kaido nhìn trên tay Kenji thanh kiếm đỏ ngầu kỳ bị câu ngọc xoay quanh đã đoán được một hai. Chấm, tránh đi trực tiếp tiếp xúc với kiếm của ngươi là được rồi đúng không? Kaido từ miệng rồng phát ra giọng ồm ồm nhưng không có quá nhiều tự tin nữa, đây là lần thứ hai hắn ăn quả đắng từ Kenji rồi. Đoán đúng nhưng không có thưởng, đến đi để ta chặt ngươi làm bảy khúc. Kenji bá khí cười dài một tiếng lại nhanh chóng lao lên chém giết. Kaido cũng đâu còn dám trực diện nữa đánh Kenji, chỉ liên tục giữ khoảng cách vung chảo nén khi đánh về Kenji, hắn vô cùng khó chịu, hắn sở dĩ mạnh mẽ nhất vẫn là phòng ngự nhưng trước mặt Kenji phòng ngự là không tồn tại đâm ra thực lực 10 thành còn 3. Có phải hay không hơi gian lận một điểm, Kenji trong đầu không khỏi suy nghĩ lấy, lại lắc đầu chiến đấu thì làm gì có chuyện hoàn toàn công bằng. Kiếm 8, hợp Kenji vung mạnh hai đường kiếm ra, hai đường kiếm mềm dẻo uốn lượn như rắn một dạng đan chéo nhau xung quanh Kaido. Quá nhanh Kaido vô pháp né tránh, mà căn bản né tránh không có tác dụng, kiếm khí đi qua thân thể Kaido, từ con rồng xung quanh từng vết rách như rắn trườn bị rạch ra, máu tươi cũng như sợi nước vậy phun xuống. Ta phòng ngự vậy mà bị phá. Kaido đau đớn đầu rồng cũng run run, lại vận dụng sức mạnh ép lại vết thương ngăn lại máu chảy tuy không có khả năng khôi phục bá đạo như Phượng Hoàng, nhưng cũng không kém lắm bao nhiêu, vết rách không khép lại nhưng máu cũng đã ngừng phun. Ngươi giỏi thì đừng có lấy kiếm chân chính nhục thân giao chiến với ta. Kaido uất ức hét lớn một tiếng vang vọng khắp đảo, mấy người đang chiến đấu sững sờ Kaido bị ép đến bắt đối thủ nhục thân giao phong. King và Queen đã có cảm giác tuyệt vọng, Kaido tình thế không ổn bản thân cũng không tốt đi nơi nào. Kinh trên người đã có lốm đốm vết rách khóe miệng máu tươi cũng chảy ra. Queen cũng không tốt đẹp, trên người tràn ngập vết bỏng, mấy sợi lông bụng cũng bị đốt trụi. Ngược lại với bách thú, bên phía Suru, dần cùng gáp chỉ có chút mồ hôi nhẹ chảy xuống, rõ ràng bên mạnh bên yếu, để tiện chiến đấu dần chỉ có một nửa hóa hình, tất nhiên vừa được năng lực cũng không có hoàn toàn nắm giữ trình độ, Suru mép áo cùng cổ áo cũng có vết cháy hiển nhiên ăn đạn lạc. Nhục, gáp nhìn Kaido lớn tiếng nói một chữ. Đừng nghe hắn khiêu khích Kenji, nhanh chóng xử lý hắn. Tử thần, giết hắn không cần nghe hắn khiêu khích, Suru cũng hét lớn, Kaido khiêu khích đúng đủ vô sỉ hành vi. Kenji cũng không có nghe ba người phía dưới hét, lẳng lặng đưa kiếm vào vỏ nhàn nhạt nói. Ta có thể cho đó là hành động của kẻ yếu không? Ngươi làm gì tử thần? Suru không nghĩ Kenji thật thu hồi kiếm, còn tưởng bị Kaido kích thích vội vã hô lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt thôi, dù sao ta và ngươi quá khác biệt, cười nhạt một tiếng xung quanh Kenji như một trận cuồng phong quét sạch qua xung quanh, từng tia sáng từ cơ thể xen kẽ ra bao trùm khắp thiên địa, tất cả mọi người không thể tiếp nhận được trực tiếp che lại đôi mắt của mình. Đến khi mở mắt mọi người mới khủng bố phát hiện ở đâu còn dị tượng Kaido tạo ra nữa, cả bầu trời như tắm thuần lam sắc ánh sáng tỏa ra xung quanh Kenji. Kenji cũng không phải nguyên bản Kenji, trên đầu đã mọc thêm đôi tai mái tóc chuyển bạc phấp phới trong gió, đặc biệt hơn sau hông mọc thêm 9 chiếc đuôi. Về căn bản sau khi nâng cấp cũng không có gì khác biệt lắm như cũ, chỉ là ma lực đề thăng nhiều hơn và đổi ngưng trệ thành ngưng động mà thôi. Lần thứ hai vận dụng toàn bộ ma lực hình thức này thử xem, so lần trước với ngũ lão tinh lợi hại hơn gấp đôi đi, trước thử là nói. Tâm niệm khẽ động, nguồn ma lực khổng lồ từ Kenji tựa như thủy triều trào dâng trực tiếp không chứa nổi ép ra ngoài như những đợt sóng khổng lồ, ma lực ép ra cả bầu trời bỗng nhiên giống gió nổi lên sấm sét cuồn cuộn, cả hòn đảo như đổi sắc một dạng, ép đến dị tượng Kaido biến mất vô tung không sót một ít. Dưới chân Kenji một đồ án ngôi sao lục giác hình thành chậm chạp xoay quanh dưới chân, đôi mắt Kenji cũng đã bật lên mang Gekio Sharingan. Kenji hiện tại vừa hoàn mỹ vừa tà mị giống như thiên thần hạ phàm không nhiễm hạt bụi, liếc mắt xuống nhìn tựa như thần minh cúi nhìn sâu kiến. Nguồn ma lực khủng bố liên tục tuôn trào ép đến toàn bộ lính hải quân quỳ rạp xuống, yếu ớt mà nói đã phun máu hôn mê, Gáp cùng Suru cũng mồ hôi nhễ nhại kém chút nữa quỳ xuống, đùa chứ ngũ lão tinh còn khó chịu hai người làm sao đỡ, còn là lần trước khi chưa nâng cấp lên. Tiếp theo là quả khuyến mãi. Nói xong, một luồng bá khí từ Kenji khuếch tán những hải quân quỳ rạp trước đó trực tiếp ngất xỉu, máu mũi tràn ra, những người bị ngất hoàn toàn tinh thần suy sụp mà chết hẳn. Cáp và Suru xương chân bắt đầu kêu lạch cạch. Ngừng lại, tử thần, ngươi hại chết quân ta mất. Suru lấy hết khí lực gào một tiếng. Quân ta, chấm, nói nhảm cái gì vậy? Bất quá nhìn dần một thân đã hóa phượng hoàng không ngừng chống đỡ mới từ từ khống chế lại Haki cùng ma lực rời toàn bộ về Kaido. Kaido hiện tại nào còn như cũ vậy cao ngạo, toàn thân rồng đã có dấu hiệu lung lay muốn rụng xuống, hiển nhiên đang cực liệt chống lại áp chế của Kenji. Kaido, đến ngươi rồi. Sưu, Kenji biến mất trực tiếp xuất hiện đến trước mặt đầu rồng, phản ứng đầu tiên của Kaido là vạch ra một chảo chộp lấy Kenji. Kenji nhẹ nhàng lách một cái né tránh, đồng thời cái đuôi Kenji đã từ lúc nào giơ qua đầu Kaido một đập xuống. Kaido như một quả lưu tinh ầm ầm rơi xuống đất, đất bên dưới trực tiếp hình thành một vực thẳm hình dáng con rồng. Quá yếu, được một lúc sau Kaido mới từ từ lăng không bay lên, nhưng nào còn dám phí lực nói chuyện, tia kiệm tí lực nào hay ngần đó a, từ từ thân thể khổng lồ bắt đầu mới thành lại hình người, nhưng Kaido hiện tại nào giống con người, cả cơ thể tràn ngập vảy cứng, tứ chi đã thành chảo sắc, đằng sau còn thêm một chiếc đuôi. Cả người bọc trong haki đen xì, nếu xem Fairy Tail mà nói cùng Gazil có nhiều nét tương đồng. Ngươi thấy đấy, ta đã cho ngươi xem sự khác biệt rồi, kể cả ta có cất kiếm đi cũng không khiến ngươi trở thành ta đối thủ đâu. Gào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kaido như nổi điên một dạng, nào còn có lý trí nghe Kenji nói chuyện, cả người trực tiếp tiêu thất lao về phía Kenji đấm mạnh. Ầm ầm ầm, từng quyền nện đi qua tốc độ cực kỳ nhanh đến nỗi chỉ còn lại tàn ảnh, nhưng nhanh đến mấy đi qua Sharingan cũng liền chỉ vậy, đằng sau 9 chiếc đuôi liên tục chặn đánh Kaido, cứ quyền vào là vĩ ra. Kaido tức điên lên, hoàn toàn không còn lý trí, mục tiêu duy nhất hắn có thể nghĩ được hiện tại là đánh bại Kenji. Ngược lại Kenji nhàn nhã hai cái đuôi cắm xuống đất làm điểm tựa, cả người lăng không ngồi đó vắt chân, 7 cái khác chịu trách nhiệm đối quyền cùng Kaido. Kaido tức giận hai tay túm lấy một chiếc đuôi Kenji, giật mạnh tính túm lấy quăng đi Kenji. Tưởng chừng Kenji bị bắt nhưng từng tiếng tê rách rắc vang lên, từ phần tiếp xúc long chảo với đuôi Kenji từng màng băng mỏng bắt đầu vỡ ra hợp lại nhanh chóng lan tỏa băng kín mít tay Kaido. Không có ý tứ quên nhắc cho ngươi, đuôi ta nhưng là sẽ đóng băng. Kaido thành toàn băng mà nói vẫn sẽ là không chết, dù sao sinh mệnh lực vẫn còn đó, Kaido vẫn là con tăng hàng khủng của thế giới này. Đó là trái ác quỷ cửu vị yêu hồ mà trước kia ghi chép về hắn sao? Soro nhìn phía trước phát sinh nhẹ giọng lẩm bẩm, hẳn là còn ghi chép thiếu đi, về sau ghi thêm đuôi có khả năng đóng băng. Gáp tiếp lời, Soro ngưng trọng nhìn phía trước, dần nghe hai người nói liền im lặng rồi, đó cũng không phải cái gì trái ác quỷ đấy, nhưng như vậy liền không có gì có thể giải thích rồi. Rắc rắc rắc, Kaido bị đóng băng không bao lâu trực tiếp băng đã bị phá ra bay tứ tán. Đang định tiếp tục công kích Kenji bất chợt một ánh sáng vàng óng hiển hiện trên đầu. Chưa bao giờ dùng tốc độ ánh sáng đá vào tứ hoàng đây. Một giọng nói cợt nhả vang lên đồng thời một suốt về Kaido. Kaido vừa tình hồn đột ngột bị đá bay đi xa cả người mộng bức, bất quá so Kenji Kizaru căn bản tựa như mũi đốt inox. Lắc lắc đầu Kaido đứng lên khinh thường liếc Kizaru một cái, lại ngưng trọng nhìn bên trái phía Kenji. Kenji sát ý dần dâng lên, đôi mắt đỏ ngầu liếc sang Kizaru, bản thân đang ngược đãi động vật từ đâu chui ra con khỉ nhỏ lại dám phá rối. Ta cho phép ngươi tham gia chưa? Ánh mắt lạnh lùng đảo qua Kizaru, Kenji chính là muốn đánh con khỉ này từ lâu rồi, hôm nay vừa vặn có lý do, liền đá cho một cái bõ tức. Uầy uầy, ta là đang giúp ngươi nha tử thần, vẫn là cái giọng xin đòn đấy, Kizaru tỏ vẻ không quan trọng. Cách chương.